Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 89, nhạc đồng đồng hiến kế 2. Góc truyện audio.com. Có sẵn, đối với nhạc đồng đồng lời này, mọi người vốn là sửng sốt, lập tức liền hiểu được. Những người ở đây, Dạ Quân Minh, Sở Quy Trần bọn hắn đều là tuấn nam nhất đẳng. Nhưng tuổi trẻ chỉ có hai người nhạc đồng đồng cùng Dạ Quân Lăng. Ngươi là nói, ngươi định dùng chính ngươi cùng Quân Lăng làm mồi câu, dẫn những kẻ bắt cóc này ra. Dạ Quân Minh mở miệng, tuy là câu hỏi nhưng lại vô cùng khẳng định. Chỉ là, hắn nói xong lời này, giữa trán đã có chút không đồng ý, dù sao, những kẻ bắt cóc này xuất quỷ nhập thần, chắc chắn là có chút công phu. Dạ Quân Lăng chính là thân vương. Thân phận cao quý, có thể nào mạo hiểm như vậy? Còn có thiếu niên trước mắt này, nếu xảy ra chuyện gì? Dạ Quân Minh nghĩ đến đây, mày kiếm cau chặt, nhưng mà, đối với tâm tư Dạ Quân Minh, nhạc đồng đồng không biết. Nghe được Dạ Quân Minh lời này, anh mi không khỏi nhíu lại, mở miệng nói, đúng vậy, như thế nào, chẳng lẽ ngươi cảm thấy không ổn? Nếu ngươi lo lắng Quân Lăng mà nói, ta nguyện ý một mình làm mồi câu, dẫn những kẻ bắt cóc này ra. Đối với những kẻ bắt cóc này, nhạc đồng đồng là hận nghiến răng nghiến lợi. Nhớ lại những kẻ bắt cóc này biến nhiều gia đình thân nhân ly biệt như vậy, nàng liền hận không thể bắt toàn bộ bọn họ. Hơn nữa, nhạc đồng đồng cũng không sợ mình gặp chuyện không may. Dù sao, có nhiều đại nội thị vệ như vậy ở đây, nàng sợ gì? Nhưng mà, khi nhạc đồng đồng nói xong lời này, Dạ Quân Minh vẫn không nói gì. Dạ Quân Lăng một bên lập tức mở miệng ồn ào. Nhạc đồng, ngươi còn không sợ, ta còn sợ cái gì? Nếu ngươi như đi, ta với ngươi cùng đi làm mồi câu. Nói xong lời này, Dạ Quân Lăng cố ý ưỡn ngực, một bộ nam tử hán đại trượng phu. Nhìn khuôn mặt Dạ Quân Lăng vẫn hơi ngây thơ lại hành động như một đại nam nhân. Nhạc đồng đồng không khỏi bật cười. Nhưng mà, nàng lại không biết, bộ dáng mình cười mỉm là bao nhiêu mê người. Mắt đẹp cong cong, phảng phất như trăng rằm mỹ lệ. Mâu trung lóe ra điểm điểm ý cười. Môi đỏ gợi lên, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng tinh. Quả thật là mỹ nhân cười. Khuynh quốc khuynh thành, làm cho Dạ Quân Lăng nhìn tim đập không khỏi lại nhảy lên. Bang bang ầm tiếng tim đập, nhảy nhanh như vậy. Cấp như thế, ánh mắt vọng hướng nhạc đồng đồng lại càng có một khắc si mê. Thấy bộ dáng Dạ Quân Lăng đối với mình ngây ngốc, nhạc đồng đồng trên mặt vốn là sửng sốt, ngay sau đó, không khỏi thân thủ ở trước mặt hắn quơ quơ, mở miệng hỏi, này, ngươi làm sao vậy, ngốc hồ hồ. Nghe được nhạc đồng đồng lời này, Dạ Quân Lăng mới hoàn toàn giác tỉnh, nhớ lại chính mình vừa rồi cư nhiên cứ thẳng tắp nhìn người ta như vậy. Trong lòng không khỏi căng thẳng, lập tức ảo não, chết tiệt, hắn tới cùng là làm sao vậy? Đối với cái thiếu niên này, hắn luôn liên tiếp xuất thần, mà còn, thời điểm nhìn đến thiếu niên này cười, tim cư nhiên nhảy ra tốc, trở nên giống như một ngốc tử. Chẳng lẽ, là hắn, sinh bệnh, nếu đúng như vậy, đến khi hắn trở về, có phải hay không nên tìm ngự y vì hắn nhìn một cái? Ngay tại Dạ Quân Lăng trong lòng nghi hoặc lại ảo não, lại hoàn toàn không nhận thấy được ánh mắt Dạ Quân Minh mang theo phức tạp vẫn rơi vào trên người hắn. Người đệ đệ này của hắn, hắn là người hiểu rõ nhất, hắn chưa bao giờ đối với những người khác lộ ra thần sắc như vậy. Nhưng mà, đối với cái thiếu niên này, đối với tâm tư Dạ Quân Minh, nhạc đồng đồng không biết, nếu Dạ Quân Lăng cũng không để ý làm mồi câu. Kết quả là, liền mở miệng nói, một khi đã như vậy, chúng ta vẫn lại là nhanh hành động đi, sớm một chút bắt được những kẻ lừa gạt này, liền có thể sớm ngày tìm được những thiếu niên thiếu nữ mất tích. Đối với nhạc đồng đồng đề nghị, Dạ Quân Lăng cũng là nhấc tay đồng ý, được, vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Những người đó muốn tìm con mồi, khẳng định sẽ ở nơi có nhiều người. Chúng ta hiện tại liền đi dạo trên đường, dẫn tới lực chú ý của những kẻ này. Nhạc đồng đồng mặc dù không phải cảnh sát, nhưng trong phim cũng nhìn không ít, cho nên ý đồ xấu cũng đặc biệt nhiều. Giờ phút này, nghe nhạc đồng đồng nói đạo lý rõ ràng, mọi người nhao nhao tán thưởng không thôi. Nhạc Đồng thật thông minh. Một khi đã như vậy, chúng ta hiện tại liền đi đi. Ừ, nghe được Dạ Quân Lăng lời này, Nhạc Đồng Đồng lập tức gật gật đầu. Lập tức liền đi theo Dạ Quân Lăng hướng tới con phố phồn vinh nhất kinh thành. Nhìn Nhạc Đồng Đồng phong tư chắc tuyệt dần dần đi xa. Một bên Sở Quy Trần, thật lâu mới thu hồi tầm mắt, trong lòng lại càng thán phục không thôi. Một thiếu niên thông tuệ hơn người, bộ dáng lại xuất sắc như vậy, quả thực thế gian hiếm có. Nhạc huynh đệ hắn, thật là một người thông minh. Đối với Sở Quy Trần lời này, Dạ Quân Minh đứng ở bên cạnh hắn, kia một đôi phượng mâu hẹp dài thâm thúy chỉ gắt gao khóa tại bóng dáng kia. Mím môi không nói, kinh thành mấy ngày liên tiếp mất tích mấy chục người, khiến cho dân chúng trong kinh thành người người bàng hoàng cảm thấy bất an. Thiếu niên thiếu nữ bộ dáng có chút tư sắc, cả ngày lo sợ không thôi, vì thế, cũng không dám xuất môn. Cho nên, khi hai người Nhạc Đồng Đồng cùng Dạ Quân Lăng xuất hiện trên đường phố kinh thành lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người. Nhạc Đồng Đồng hôm nay toàn thân trường sam nguyệt nha, hành trần thoát tục, khuôn mặt mặt như quan ngọc, tinh xảo xinh xắn, giống như tiên đồng trên trời lưu lạc nhân gian, đẹp làm cho người ta không rời mắt được. Tóc đen như nước, cao lớn vững chãi, nhất cử nhất động, quý khí trời cho, Dạ Quân Lăng đi ở bên cạnh nàng. Làm ý quấn thân, tóc đen ngọc quan, mạo tựa phan an, giữ chán tất cả là ngạo nghễ quý khí. Vừa thấy liền biết là thiếu gia sinh ra trong thế gia vọng tộc. Hai người này, một cái thủy linh, một cái quý khí, đi cùng một chỗ, giống như một quang cảnh đẹp, đẹp làm cho người ta thán phục. Chỉ là, trong thán phục, mọi người không khỏi cảm thấy lo lắng trùng trùng cho hai mỹ ngọc. Dù sao hai ngày này mất tích nhiều thiếu niên thiếu nữ như vậy. Lúc này, ai còn lớn mật như vậy dám xuất môn? Hai thiếu gia này lá gan lại lớn như vậy, thật sự làm cho người ta lo lắng. Đối với ánh mắt hoặc kinh diễm hoặc lo lắng bốn phía. Nhạc Đồng Đồng không phải không biết, chỉ là, nàng không để ý tới. Đôi mắt đẹp ngập nước hắc bạch phân minh lại càng không ngừng nhìn quét bốn phía. Nhìn qua thì thấy là đang xem xét các quán nhỏ bốn phía. Kỳ thật, là đang lưu ý thần sắc trên mặt mọi người. Nhìn xem có người khả nghi hay không. Chỉ là trên đường người đi đường rất nhiều. Muốn tìm được người khả nghi. Nói dễ hơn làm, từ đầu đường đi đến cuối phố. Tìm khắp không thấy có người nào khả nghi. Dạ Quân Lăng đi ở bên cạnh Nhạc Đồng Đồng không khỏi nhíu mi nói. Nhạc Đồng, chúng ta đi lâu như thế, cũng không thấy có cái gì khả nghi. Chẳng lẽ kế sách của chúng ta thất bại, hay là những người này nhận ra cái gì, cho nên không động. Nghe được Dạ Quân Lăng nhỏ giọng oán giận, Nhạc Đồng Đồng vẻ mặt bình tĩnh, môi đỏ mở ra, nhẹ giọng nói, bình tĩnh, người ở đây nhiều, có lẽ những kẻ bắt cóc này thấy. Không dám xuống tay, không bằng chúng ta hướng tới những nơi ít người qua lại một chút. Có lẽ sẽ có thu hoạch cũng nói không chừng. Nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này, Dạ Quân Lăng bỗng nhiên cảm thấy hữu lý. Lập tức mở miệng tán thành. Ừ, được, vì thế, Nhạc Đồng Đồng cùng Dạ Quân Lăng hai người, liền cố ý hướng tới ngõ nhỏ thưa thớt đi đến. Chỉ thấy nơi này, không thể sánh bằng đường cái kinh thành náo nhiệt. Hơn nữa, càng đi phía trước đi, khung cảnh càng hoang vắng, ngay cả bóng người cũng dần dần ít đi không ít. Nhạc Đồng Đồng đi vào trong ngõ, dần dần tai bắt đầu nghe được phía sau có tiếng bước chân rất nhỏ. Kỳ thật, tiếng bước chân này nàng vừa rồi đã chú ý tới, chỉ là lúc ấy nhiều người, nàng không quá mức để tâm, chỉ là hiện tại, bọn hắn đã đi đến địa phương thưa thớt như vậy, tiếng bước chân này vẫn như cũ đi theo. Không thể không làm cho Nhạc Đồng Đồng quan tâm. Nhớ lại, người của Dạ Quân Minh đều là đại nội thị vệ. Cả đám đều võ nghệ cao cường. Hẳn sẽ không đi trên mặt đất. Như thế, đi theo phía sau bọn họ. Nhất định là những người khác. Nghĩ tới đây, đôi mắt Nhạc Đồng Đồng không khỏi vụng trộm hướng tới phía sau bọn họ nhìn lại. Chỉ thấy, ở phía sau bọn họ cách đó không xa. Có bốn nam tử xem là dân chúng bình thường đang theo đuôi. Tuy bọn hắn nhìn như dân chúng bình thường, chỉ là, đôi mắt mang theo tính kế cảnh giác, gắt gao rơi vào trên người nàng cùng Dạ Quân Lăng. Thấy vậy, trong lòng Nhạc Đồng Đồng biết rõ. Nghĩ đến, con mồi mắc câu, nghĩ tới đây, khóe miệng Nhạc Đồng Đồng không khỏi hơi vạch. Dạ Quân Lăng đi ở bên cạnh Nhạc Đồng Đồng, thấy đột nhiên khóe miệng Nhạc Đồng Đồng hơi hơi giơ lên. Giữa trán lộ ra vài phần đắc ý, trong lòng nghi hoặc. Không khỏi mở miệng hỏi. Nhạc Đồng, ngươi đang cười cái gì? Ha ha, con cá mắc câu, con cá, nghe được Nhạc Đồng Đồng lời này. Khuôn mặt tuấn tú của Dạ Quân Lăng vốn là sửng sốt. Ngay sau đó, tựa như nghĩ đến cái gì? Con ngươi đen mở lớn, mở miệng kinh hô, à ý của ngươi là, nói đến đây nói, Dạ Quân Lăng liền theo bản năng muốn quay đầu nhìn về bốn phía. Chỉ là bị Nhạc Đồng Đồng đúng lúc ngăn trở, không được nhìn lung tung, tránh cho những người đó nhận thấy cái gì. Nghe được Nhạc Đồng Đồng nhắc nhở, Dạ Quân Lăng không dám tiếp tục nhìn lung tung, chỉ là, sau khi biết được cá rốt cục mắc câu. Trong lòng Dạ Quân Lăng vừa kích động lại vừa lo lắng. Càng không cho hắn xem, trong lòng hắn càng ngứa ngáy. Nhìn đến bộ dáng Dạ Quân Lăng gấp gáp, Nhạc Đồng Đồng không khỏi hé miệng cười. Dạ Quân Lăng này thật không kiên nhẫn. Trong lòng suy nghĩ, Nhạc Đồng Đồng quét một vòng phía trên mái hiên. Chỉ thấy trên mái hiên, những đại nội thị vệ đang mai phục ở nơi đó. Kết quả là, Nhạc Đồng Đồng cố ý mang theo Dạ Quân Lăng đi về phía trước. Sau cùng, lại rẽ một chỗ ngoặt, trốn ở nơi đó, như nàng sở liệu, bốn nam tử theo sát phía sau bọn họ nhìn thấy bọn hắn đi tới phía bên này cũng lập tức đuổi đi theo. Sau khi không thấy nàng cùng Dạ Quân Lăng, lập tức nhao nhao châu đầu ghé tai bàn bạc, hoa, rõ ràng nhìn thấy hai thiếu niên kia đi bên này, như thế nào không thấy nữa. Đúng vậy. Chẳng lẽ bọn hắn hư không tiêu thất thật sao? Hai nam tử phía trước nói tới đây. Lúc này, trong đó một nam tử như là nhận thấy cái gì? Trên mặt rùng mình, lập tức kinh hô nói. Không tốt, chúng ta trúng kế, chạy mau, cách chương.